Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cô cũng không muốn cho anh. Một Tô Lưu Cảnh như vậy quả thật là độc ác khó có thể tưởng tượng được. Cô muốn trả thù anh sao? Muốn trả lại cho anh những món nợ ngày trước anh đã từng thiếu cô? Tô Lưu Cảnh bị túm chặt tay, muốn tránh ra, nhưng bàn tay kia thật mạnh mẽ, vẫn không hề nhúc nhích chút nào, khiến cô giận dữ khẽ quát lên. Tôi đã nói rồi, tôi không biết anh, xin bỏ tay ra. Tại sao anh ta lại trưng ra dáng vẻ hưng sư vấn tội, giống như cô đang mắc nợ anh ta vậy? Không biết sao, giọng của Hình Hạo Xuyên bỗng dưng hạ thấp đi ba phần, trong nháy mắt trầm thấp đến đáng sợ, khiến tim Tô Lưu Cảnh đột nhiên lỡ mất một nhịp. Không biết, em còn dám nói không biết. Tô Lưu Cảnh vừa định giải thích, đột nhiên cảm bị dùng sức nâng lên, bóng đen bỗng dưng áp xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng, liền thấy gương mặt của anh ta phóng đại vô hạn trước mặt mình. Sau đó bờ môi chợt nóng lên, nặng nề bị say nghiền gặm nuốt. Tô Lưu Cảnh ước chừng ngây người mất 3 giây mới phản ứng được, thử dính vào trên môi mình là cái gì. Gương mặt hồng thấu, dùng sức đẩy anh ra, cự tuyệt nụ hôn bá đạo, nhưng cũng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên vô nghĩa. Người đàn ông trước mặt như một người khổng lồ chắn ở trước mặt, không nhúc nhích. Đã thế càng ngày càng gần sát, giống như muốn nghiền nát cô ra khảm vào trong lồng ngực của chính mình. Cảm nhận được sự kháng cự của cô, Hình Hạo Xuyên càng tăng thêm 3 phần lực, đôi môi nặng nề mút cánh môi mềm mại của người con gái đối diện, tựa như muốn nuốt hết vào trong bụng, mơ hồ còn mang theo cả trừng phạt, liếm lam cắn nuốt, vuốt ve, tận dụng hết khả năng chiếm cứ từng lãnh địa mềm mại nhất. Nụ hôn tựa như mưa to gió lớn, như đã bị đè nén thật lâu, đột nhiên bộc phát, trong phút chốc lại như gió lốc cuốn tới, hùng mãnh khiến người ta khó mà chịu đựng. Các giác quan trong nháy mắt đảo lộn, nhục nhã, đau đớn, tê dại, vô lực. Ngàn loại cảm giác pha trộn, hợp thành một cơn cuồng phong, cơ hồ khiến Tô Lưu Cảnh mê man, không xác định được phương hướng. Tô Lưu Cảnh dùng sức đánh lên ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng lại bị anh đưa tay chặn lại, chống đỡ lên ngực, muốn tránh cũng không được, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Chợt cái lưỡi linh hoạt đưa ra, chống đỡ giữa hàm răng của cô, muốn chui vào. Tô Lưu Cảnh khép chặt răng muốn chống cự, nhưng sao có thể là đối thủ của Hình Hạo Xuyên được. Anh chỉ thoáng dùng sức bấm lên eo cô một cái, trong nháy mắt khiến Tô Lưu Cảnh thở hốc vì kinh ngạc, bị đau kêu ra thành tiếng. Nhưng không nghĩ liền tạo điều kiện cho người nào đó nhân cơ hội chui đầu lưỡi vào trong miệng của mình, mãnh liệt xâm nhập đòi hỏi. Bị anh trêu chọc không ngừng đòi lấy, Tô Lưu Cảnh tức giận đỏ bừng cả mặt, dùng sức kẹp chặt răng lại, muốn cắn nát tên hung thủ đầu sò. Nhưng đầu lưỡi kia lại như cực kỳ thấu hiểu ý tưởng của cô. Lúc cô sắp cắn lên, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Tô Lưu Cảnh chỉ sơ sẩy một chút, liền cắn vào đầu lưỡi của mình. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng. Cô bị đau đến nỗi nhíu chặt mày lại. Chỉ nghe bên tai văng vẳng tiếng cười khẽ trầm thấp. Ngay sau đó, cái lưỡi mới vừa lui ra ngoài lại công chiếm đi vào, giống như muốn nếm trải tư vị ngai ngái của mùi máu tươi. Hành vi của Hình Hạo Xuyên lúc này dường như đã mất khống chế, liếm loam qua từng tức lãnh địa, cuồng nhiệt dây dưa triền miên, cơ hồ khiến cô ảo giác rằng không biết bản thân cứ như vậy mà bị tàn phá, nuốt hết tất cả hay không. Tô Lưu Cảnh không biết phải làm sao, muốn dùng sức đẩy anh ra ngay lập tức, nhưng thân thể lại cứ mềm mọt ra, toàn bộ hơi sức như đã bị anh ta hút hết. Cảm giác như thế tựa hồ như đã từng trải qua, đầu óc trở nên mông lung, dần dần rơi vào trạng thái mê man. Quên tôi? Hiện tại em còn dám nói quên tôi nữa sao? Hình Hạo Xuyên tức giận gầm nhẹ như sấm rền bên tai. Tại sao cô có thể quên anh được? Tại sao có thể như vậy? Nếu thế thì 4 năm qua anh không ngừng tìm kiếm là vì cái gì? 4 năm nay bản thân anh đã bị hành hạ như thế nào? Cô thế mà lại quên mất người đàn ông của mình? Tô Lưu Cảnh bỗng dưng bừng tỉnh, mở mắt, tránh thoát khỏi vòng tay của anh, rồi dùng sức tát lên trên mặt anh một cái. Trong lúc Hình Hạo Xuyên vẫn còn kinh ngạc, liền dùng sức đẩy anh ra, giận dữ nói: Hình tiên sinh, tìm tôi chỉ là vì muốn nhục nhã tôi thôi sao? Xin anh hãy tự trọng. Lời của anh ta có ý tứ gì? Hôn cô chỉ vì muốn làm nhục cô sao? Thế mà mới vừa rồi tâm vẫn còn thấy áy náy, quả thực là váng đồ mà. Hình Hạo Xuyên bất ngờ nhận một cái tát. Anh sống 29 năm, lần đầu tiên có phụ nữ dám động tay động chân với anh. Đã thế người này còn là Tô Lưu Cảnh, anh không thể tin, chân chối nhìn người con gái trước mắt. dường như rốt cuộc cũng nhận rõ một điều. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net